Làm càn, chương 208, theo dõi lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com, chương 208, theo dõi lẫn nhau. Gai lập tức an linh sắp xếp rút hot search về, xếp hạng liên tục tụt xuống, nhưng căn bản không ngăn được bài văn kia lan truyền trong đám người nhiệt tình hóng hớt. Bài văn dài ban đầu là một bài phát biểu trong nhóm hóng hớt với lưu lượng khá lớn, nói người giấu mặt trong giới tiết lộ, nội dung như sau. Trong giới có một vị sao nữ, chúng ta gọi cô ta là quá cô đờ đi. Quý cô đờ trẻ tuổi, mấy năm qua danh tiếng tăng vọt, giành được 2 giải thưởng, tài nguyên chưa từng đứt đoạn, nào là đại diện thương hiệu ư, nào là quảng cáo ư, nào là tạp chí ư, chỉ có cái cô ta không muốn, không có cái cô ta không có được. Điều khiến người ta sửng sốt nhất là căn bản chưa từng xuất hiện tin đồn, thời gian trước vừa bại lộ tin tức kết hôn, sạch sẽ như nước tẩy bồn cầu vim, có thể nói là sạch bong kín kít, một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nói ra cũng lạ, gia đình quý cô đờ rất bình thường, ký hợp đồng cũng ký với công ty nhỏ, là kiểu không có cơ hội lộ diện, cảm giác tồn tại duy nhất chính là xuất phát từ việc chửi mắng người hâm mộ, sao có thể bồi dưỡng được một đại minh tinh như vậy chứ? Ở đây không thể không nhắc tới một vị khác, chúng ta gọi cô ta là quý cô Tê đi, tên tuổi của quý cô Tê người người nhà nhà đều biết, giải thưởng cầm tới nhũn tay, không hổ là người đứng đầu trong giới phim ảnh hiện tại. Câu chuyện chính thức bắt đầu. 5 năm trước quý cô đờ chỉ là sinh viên, ký hợp đồng với công ty quản lý chẳng ra gì, nhưng lại đánh bại rất nhiều sao nữ cùng diễn viên lão làng, lấy được tài nguyên khiến tất cả mọi người đều đỏ mắt. Diễn viên chính của đạo diễn Triệu Giang Hàn, bộ phim này là bộ phim giành được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất của Kim Môi năm đó, quý cô đờ cũng vì vậy mà hốt được giải người mới xuất sắc nhất, trở thành ngôi sao sáng nhất trong nhóm người mới của làng phim ảnh. Cô ta có thể nổi bật giữa nhóm diễn viên nữ thực lực, không phải cô ta có bản lĩnh, mà là khi đó, cô ta đã được quý cô Tê bao nuôi. Những phát triển sau này của quý cô đờ thì khỏi cần nói nữa nhé, nhìn đại diện thương hiệu mà cô ta nhận là tài nguyên mà một người mới có đủ đẳng cấp để tranh giành sao. Nói thật lòng, quý cô đờ có kim chủ từ lâu đã không còn là bí mật trong giới. Bắt đầu từ năm 2 đại học cứ tới cuối tuần là quý cô đờ đều không ở lại ký túc xá, tới ở biệt thự hào hoa mà quý cô Tê mua cho, ra vào có xe sang đưa đón. Quý cô Tê yêu chiều quý cô đờ như nâng trứng, khi ở bên nhau không tiếc ngàn vàng, còn cho cô ta tùy tiện sử dụng các mối quan hệ của mình, danh nghĩa đại diện thương hiệu tăng lên như ngồi tên lửa. Phòng làm việc của quý cô Tê cũng cúc cung tận tụy cho quý cô đờ ra mắt nhiều năm như vậy nhưng không có tin đồn, chính là vì tính chiếm hữu của quý cô Tê rất lớn, đè xuống không để lộ ra. Bộ phim, bản sắc thử vai cũng rất hà khắc, Đường Nhược Dao dựa vào cái gì mà có thể có được vai diễn. Đầu tiên là Lâm Quốc An, sau đó là Hàn Ngọc Bình, một bộ lại nối tiếp một bộ, đừng nói người mới nữa, chính là người già rồi, diễn viên thành công có thành tựu, có mấy người có được đãi ngộ như vậy. Tại sao giữa bao la bát ngát phim Tần Ý Nùng không quay, lại phải quay một bộ phim đồng tính không thể lên sóng ở đại lục? Hai người họ là diễn viên chính, diễn cặp đôi đồng tính, là sớm đã có tính toán, mọi người cho rằng hai người vì phim sinh tình sao, không, là vì tình, sinh phim, gocchuyenaudio.com. Những chi tiết nhỏ mà cư dân mạng phân tích căn bản đều là thật nhưng tôi khuyên mọi người, đừng có đẩy thuyền, tổn thương tình cảm. Năm nay, xác thực mà nói là bắt đầu từ năm ngoái, quý cô đờ đã làm không ít việc chọc tức quý cô Tê, có lẽ quý cô đờ là thẳng, sau khi đủ lông đủ cánh thì có bạn trai, còn là trai trẻ, nhưng quý cô Tê vẫn yêu chiều cô ta, còn mua một căn biệt thự ở thành phố V kép cho cô ta, để sau khi cô ta kết thúc công việc có thể về đó nghỉ ngơi, còn liên tục đi đi lại lại giữa Bắc Kinh và thành phố V kép, phần lớn thời gian đều dùng để ở cùng cô ta, chính là để quý cô đờ hồi tâm chuyển ý. Kết quả sau đó mọi người đều biết cả rồi đó, quý cô đờ và trai trẻ đăng ký kết hôn rồi, còn phát kẹo hỉ ở phim trường. Quý cô Tê còn có thể nhịn được không? Đương nhiên là nổi giận đùng đùng, một cước đá bay cô ta đi, không tin mọi người có thể nhìn ảnh sân bay của quý cô Tê vừa được tiết lộ đi, đều tập trung vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, sau đó căn bản không có nữa, quý cô Tê đã không tới thành phố V kép nữa, hiện tại quan hệ của hai người căn bản đã đường ai nấy đi. Quý cô đờ thật sự không ra sao cả, người bên ngoài tưởng cô ta là đóa hoa trệ y núi cao không ăn khói lửa nhân gian, trong giới đều biết nhân phẩm của cô ta tệ hại nhường nào, vừa giả dối vừa màu mè vừa đạo đức giả. Rất nhiều người khổ sở dẫy dụa tìm một lối thoát trong giới giải trí, dựa vào cái gì người khác phải cam chịu những lời mắng chửi, cô ta dựa vào bán thân để trèo cao, lại còn có danh trong sạch. Có công bằng với người khác không? Tôi nói xong rồi, tin thì tin, không tin thì coi như xem hài, dù sao chắc chắn bài đăng này cũng nhanh chóng bị xóa thôi. Chiêu thức này đánh mà như không đánh, cư dân mạng nhanh chóng đối chiếu Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng, nhanh chóng xông vào La Liota. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chủ bài đăng này không tồn tại quá 10 phút, nhấp vào trang hiển thị đã không tồn tại, càng chứng thực những lời chủ bài đăng nói không hề giả. đã có những tài khoản marketing nằm vùng trong các nhóm tám chuyện đã chụp lại màn hình, đăng lên Weibo. Dư luận lập tức nổ tung, cư dân mạng lũ lượt chuẩn bị hạt dưa, hạt hướng dương, vui vẻ nhanh chóng nổi bọt muốn hóng hớt đầu tiên. Mẹ kiếp, 64.214 like, thiên nga già của tôi ơi, chấn động cả nhà tôi, 42.341 like. Tôi nghiêm túc đọc 3 lần, bên trong bài viết này có 2 chữ. Bao nuôi, à, 23.441 like. Hả, đây là cái gì, đây là cái gì, đây là cái gì, 22.222 like. Suy nghĩ lung tung, đang mất năng lực ngôn ngữ, 11.111 like. Tin tức động trời, tin tức này hiển nhiên là một đòn công Kaiota CS cực lớn vào đám cư dân mạng với. Tâm hồn nhỏ bé, hot search bị an linh hạ xuống vị trí 30, cư dân mạng dần dần tỉnh táo lại. À, tôi cảm thấy tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết bách hợp chê y Tấn Giang là thế nào nhỉ? Kết thúc hè thì tốt ôi, thở dài, ai không muốn được một phút bà thơm thơm mềm mềm bao nuôi bản thân chứ? Phú bà tôi có thể, là Tần Hoàng thì tôi có xuất tiền cũng được, căn cứ theo bài đăng này tiết lộ là Đường Nhược Dao buông bỏ Tần Hoàng sao? O, cái thằng giả bóng, trời đánh thánh đâm. Mắng chửi, kíp, bình luận chê y ơi, không thể nói thế đâu, Đường Nhược Dao đâu có giả bóng, cũng chưa từng tạo tin đồn, ngược ngại còn luôn giả vờ như không có bất kỳ giao điểm nào với bên ngoài, cùng lắm là một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh, đáng thương Tần Hoàng 3 giây. Góc chuyện audio.com, cả thế giới đều biết Tần Hoàng bị một gã đàn ông cắm sừng rồi sao? Chẳng trách Đường Nhược Dao không công khai người đàn ông kia, là để bảo vệ tên trai trẻ sao? Tần Hoàng thảm quá, tôi thành fan rồi, tôi cảm thấy Tần Hoàng thật lòng yêu thương, nếu không sao có thể tốt với cô ta vậy chứ, ngay cả cô ta có bạn trai cũng có thể bao dung, còn mua nhà ở thành phố V kép cho cô ta, không ngừng làm hòa, kết quả đổi lại là kết cục như vậy, yếu ớt. Đừng nói nữa, còn nói nữa là rơi nước mắt đấy. Không ngờ người như Tần Hoàng cũng chỉ là một người bình thường, chị ơi nghe em một câu, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, mất đi một Đường Nhược Dao thì thôi, sau này có người tốt hơn, chúng em cũng không mắng chửi chị nữa, oa oa oa. Sao lại hóng hớt ai yêu ai không yêu chứ, lẽ nào trọng tâm không phải Đường Nhược Dao dựa vào quy tắc ngầm trèo cao sao, còn bày ra hình tượng đóa hoa cao ngạo. Làm điếm còn muốn lập bài vị, buồn nôn chết mất. Đường Nhược Dao từ bỏ tôn nghiêm bán mình đổi tài nguyên. Thật khiến người ta buồn nôn. Biết người biết mặt không biết lòng, fan của Đường Nhược Dao tức quá đầu, thần tượng của họ là người hoàn hảo không chút khuyết điểm trong lòng họ, là con cưng của trời, lành tính không thôi, đám anti không có cách nào soi mói kỹ năng diễn xuất của cô, liền bắt đầu tung tin cô bị bao nuôi. Đều là đố kỵ với chị của họ, dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu để kéo Đường Nhược Dao ngã ngựa. Fan hâm mộ lũ lượt tràn tới Weibo chính thức của công ty Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao không phải nghệ sĩ của công ty các người sao? Giả chết cái gì chứ, mau xuất hiện đăng thư mời của luật sư, giấy hẹn của tòa án cũng được làm nhanh lên. Bình thường kéo chân thì thôi bỏ đi, lúc quan trọng thế này cũng không thể nhanh nhẹn chút sao, lên men muộn chút thì không kịp nữa rồi. Làm lỡ tiền đồ của chị tôi thì các người có đền nổi không? Truyền thông tinh nhuệ, văn phòng người quản lý Mục Thanh Ngô, đừng nhắc nữa, hai mắt của Mục Thanh Ngô đều mù rồi, biết không nhiều hơn đám cư dân mạng là bao. Cô ấy gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao, sau khi đầu bên kia nghe máy, hít sâu một hơi, nói. Tôi có một vấn đề mạo muội, em chỉ cần trả lời có, hay không có. Đường Nhược Dao nói, chị muốn hỏi chuyện bị bao nuôi đúng không? Mục Thanh Ngô, Đường Nhược Dao tiếp tục nói. Có, suýt chút nữa Mục Thanh Ngô đã không thở được, cô ấy giơ tay vuốt vuốt vị trí phổi của mình, uống một ngụm cà phê lạnh ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Em thừa nhận cũng sảng Kaoa sắc yêu ta quá nhỉ? Trong lời nói có chút trào phúng, trước đây đã nói, Mục Thanh Ngô là người quản lý thể loại bà mẹ, là một người trong sạch trong truyền thông tinh nhuệ, trước giờ chưa từng dẫn nghệ sĩ đi làm những chuyện rối ren, ban đầu Đường Nhược Dao chọn Mục Thanh Ngô cũng vì nhìn trúng điểm này, trái ngược hoàn toàn với Nguyễn Cầm, người quản lý cũ của Đường Nhược Dao, rất nhiệt tình đưa đẩy. Mục Thanh Ngô có ác cảm sâu sắc với việc dựa vào quy tắc ngầm trèo cao, càng không nhắc tới việc Đường Nhược Dao còn có một tội trạng che giấu. Nếu không phải trước giờ biểu hiện của Đường Nhược Dao rất tốt, hôn lễ của Đường Nhược Dao cô ấy cũng tham dự, bây giờ cô ấy sẽ ngắt điện thoại, giải trừ quan hệ với cô. Đường Nhược Dao chân thành nói, xin lỗi, chị Mục, chị có thể nghe em giải thích một chút không? Mục Thanh Ngô, nói đi, Đường Nhược Dao kể lại đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện, góc chuyện audio.com, sắc mặt Mục Thanh Ngô hòa hoãn, nhướng mày lên, cho nên hai người là từ bao nuôi trở thành tình yêu đích thực. Đường Nhược Dao, cũng có thể nói như vậy. Mục Thanh Ngô, hừ, Đường Nhược Dao nghe được cô ấy không tức giận, ngoan ngoãn nói. Em đã không còn chuyện gì giấu chị nữa rồi, đây chẳng phải là những chuyện cũ đã qua lâu rồi sao, chỉ là em không nói với chị thôi. Mục Thanh Ngô giả vờ tức giận, có phải em quên khi còn ở đoàn làm phim, bản sắc em còn cãi nhau với tôi vì Tần Ý Nùng, lại nhờ tôi điều tra cô ấy, lúc đó hai người vẫn chưa bên nhau đúng không? Cái gì mà chuyện cũ, còn mới lắm, còn nữa, tôi bảo em đừng học cô ấy nuôi nhân tình nhỏ ở bên ngoài, em đáp đứng đắn lắm, thì ra bản thân em chính là nhân tình nhỏ của cô ấy, nhìn dáng vẻ bị quay vòng vòng của tôi vui lắm đúng không? Đường Nhược Dao nói, chị Mục trí nhớ của chị tốt thật, chị yêu em quá rồi, chuyện nhỏ vậy mà cũng nhớ. Nịnh vớ nịnh vẩn, nhưng rất thoải mái. Từ sau khi Đường Nhược Dao yêu đương, không chỉ có bản lĩnh nói lời yêu thương, bản lĩnh nịnh nọt cũng nhanh chóng nâng cao, không bao lâu Mục Thanh Ngô đã được cô ấy dỗ dành tới nỗi mặt mày tươi cười, kêu dừng lại. Được rồi, tôi được em thổi tới tận trời rồi không xuống được. Đường Nhược Dao nói, chị vốn là tiên nữ mà. Mục Thanh Ngô không chịu nổi nữa, run rẩy nổi da gà da vịt nói. Nói chính sự, một giây sau Đường Nhược Dao trở nên nghiêm túc. Chị nói đi, Mục Thanh Ngô nói, chính là chuyện này, sau này em định sắp xếp thế nào? Thuận tiện công khai không? Tôi nghĩ phương án quan hệ công chúng tương ứng. Đường Nhược Dao, chị đợi chút, Mục Thanh Ngô, Đường Nhược Dao đã đóng máy, về tới nhà ở thủ đô, từ ban công quay vào, đứng nghiêm trước mặt Tần Ý Nùng đang ngồi đọc sách chê ISO. Pha, nhỏ tiếng nói lại vấn đề của Mục Thanh Ngô một lượt. Tần Ý Nùng đưa tay ra, Đường Nhược Dao ngoan ngoãn đưa điện thoại tới. Tần Ý Nùng bình tĩnh tự nhiên. Tiểu Mục là tôi. Mục Thanh Ngô hóa đá. Có phải Đường Nhược Dao muốn hại cô ấy không? Mục Thanh Ngô nghẹn họng giây lát mới nói. Giám đốc Tần ngắn gọn dặn dò. Công ty phía các cô đăng một thông báo có con dấu, nói những tin đồn lan truyền trên y mạng, đều là chuyện vô căn cứ, đồng thời sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật với những người tung tin đồn. Mục Thanh Ngô kính cẩn nói. Việc này đã dự thảo rồi, ngoài ra thì sao? Những chuyện khác công ty bọn họ không ổn, nhưng đăng thông báo thì luôn đứng đầu, đặc biệt là Đường Nhược Dao, sợ bác bỏ tin đồn chậm sẽ đánh động tới vị tổ tông Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói, ngoài ra thì để An Linh xử lý, cô không cần lo lắng. Mục Thanh Ngô, được tôi biết rồi. Tần Ý Nùng, không còn chuyện gì nữa chứ. Mục Thanh Ngô tự giác lui xuống. Vậy không làm phiền cô nữa, cuối tuần vui vẻ. Tần Ý Nùng lười biếng nói bằng giọng mũi. Mục Thanh Ngô cúp điện thoại, hai tay xoa lấy mặt. Chê Y danh nghĩa cô ấy là người quản lý của Đường Nhược Dao, Chê Y thực tế chỉ tính là 1/3, 2/3 công việc còn lại đều do An Linh phụ trách. Tài nguyên thương mại An Linh phụ trách, quan hệ công chúng cũng do An Linh phụ trách. Mục Thanh Ngô sâu sắc cảm thấy bản thân không có đất dụng võ. Góc truyện audio.com, hợp đồng của Đường Nhược Dao vẫn còn 1 năm nữa, lần vàng há lại là vật trong ao, đến lúc đó chắc cô sẽ không ở lại truyền thông tinh nhuệ, công ty quản lý nhỏ không có chút tiếng tăm này, cho dù là ký cùng công ty dưới cờ Tần Ý Nùng, hay là tự mình thành lập phòng làm việc đều đã dự tính từ lâu. Có Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao sẽ không lạc đường, nhưng Mục Thanh Ngô lại không biết bản thân đi đâu về đâu. Cô ấy rất được coi trọng ở tinh nhuệ, phòng quản lý nghệ sĩ hiện tại nói cô ấy nhảy lên được cây cầu lớn cũng không có gì quá đáng, cô ấy xác thực cũng có mấy phần bản lĩnh, đã từng dẫn dắt hai tiểu hoa phim truyền hình cực nổi một thời, nhưng tới đây thì kết thúc sao? Cô ấy và An Linh có chút giao lưu vì chuyện của Đường Nhược Dao, cũng càng nhận thức sâu sắc về khoảng cách của bản thân và An Linh, vốn không nằm ở việc ít kinh nghiệm hay đầu óc không đủ linh hoạt, mà là thua về các mối quan hệ cùng thủ đoạn. Đứng càng cao tầm nhìn càng rộng, thủ đoạn có thể sử dụng càng phong phú. Cô ấy cũng muốn trèo lên cao một chút, An Linh có Tần Ý Nùng, cô ấy có Đường Nhược Dao, cơ hội ngàn năm khó gặp. Mang theo một phần tâm tư thăm dò, Mục Thanh Ngô nhắn tin cho Đường Nhược Dao. Năm sau hợp đồng của em hết hạn, đã nghĩ xong dự định tiếp theo chưa? Đường Nhược Dao đọc từng câu từng chữ cho Tần Ý Nùng nghe, sau đó liền ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn cô ấy. Tần Ý Nùng có chút buồn cười, hỏi. Em nghĩ chưa, Đường Nhược Dao tiến lên phía trước cọ vào cô ấy, ngoan ngoãn nói. Nghe chị hết, cô vừa về Bắc Kinh không lâu, tiểu biệt thắng tân hôn, đúng lúc quấn lấy nhau. Tần Ý Nùng đã quen thuộc, xoa đầu cô, đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, nói. Chị muốn nghe dự định của bản thân em, Đường Nhược Dao liếc cô ấy một cái, nói. Em muốn tự ra ngoài mở phòng làm việc được không? Tần Ý Nùng híp mắt lộ ra một hơi thở nguy hiểm, nói. Em đã nghĩ xong từ lâu rồi, đúng không? Đường Nhược Dao nào có không nhận ra cô ấy đang giả vờ tức giận, nói. Cũng không lâu, gần đây mới nghĩ tới. Hợp đồng là vật chết, nghĩ sớm cũng không có tác dụng. Tần Ý Nùng nói, được, Đường Nhược Dao im lặng một hơi, nói. Sao chị không hỏi em tại sao? Tần Ý Nùng thả lỏng vai ra, đổi tư thế ôm, phối hợp cười hỏi. Tại sao, Đường Nhược Dao lại động đậy, cắn môi, nói. Hay là em ký với phòng làm việc của chị nhé, thường ngày còn có thể cùng nhau tới công ty. Tần Ý Nùng lại nói. Không được, Đường Nhược Dao, tại sao, Tần Ý Nùng nói. Phòng làm việc của chị đều là mấy đứa ham mê cái đẹp, bình thường nhìn thấy em chắc chắn đều muốn dính con mắt lại, chị sẽ ghen. Cô ấy dùng sắc mặt nghiêm túc nói ra ba chữ. Chị sẽ ghen, khiến nội tâm Đường Nhược Dao đung đưa, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, nhanh chóng nhích lại gần, hôn lên môi Tần Ý Nùng một cái. Tần Ý Nùng nói, nhưng chỉ có một điều kiện, Đường Nhược Dao chớp mắt, Tần Ý Nùng nói, năm sau phòng làm việc cùng công ty của chị sẽ chuyển tới tòa nhà mới, chị sẽ để trống 2 tầng cho em, miễn phí tiền thuê nhà. Đầu óc Đường Nhược Dao vòng một vòng mới hiểu ra, miễn phí tiền thuê nhà. Có ý gì, vẻ mặt vô thức dịu dàng, nắm lấy tay Tần Ý Nùng, dán mặt vào lòng bàn tay cô ấy, cảm động nói. Bảo bảo, chị đừng tốt với em như vậy. Đường Nhược Dao còn muốn bay, không muốn mãi mãi nép dưới đôi cánh của Tần Ý Nùng, cho nên tiềm thức không muốn ký hợp đồng với công ty của cô ấy, cô muốn tự mình làm. Góc truyện audio.com Đương nhiên Tần Ý Nùng hiểu được suy nghĩ của cô cho nên mới nghĩ ra cách này, vừa có thể hoàn thành nguyện vọng của cô, lại có thể duy trì khoảng cách thân mật của bọn họ một cách tốt nhất. Tần Ý Nùng cười lên, ngón cái xoa lên mặt cô, nhìn Đường Nhược Dao nói. Chị muốn tốt với em, khiến em mãi mãi không thể rời xa chị. Đường Nhược Dao không cần nghĩ ngợi, nói. Cho dù chị không tốt với em cũng sẽ không rời khỏi chị. Tần Ý Nùng suy một tiếng. Đường Nhược Dao ý thức bản thân nói lời ngốc nghếch sửa thành. Em cũng sẽ tốt với chị. Câu này cũng không thông minh hơn là bao. Cặp tình nhân đang trong thời kỳ nồng nhiệt chính là ngốc nghếch như thế, lấy điều đó làm niềm vui. Đường Nhược Dao trả lời Mục Thanh Ngô, dự định thành lập phòng làm việc chị có muốn làm cùng em không? Câu phía sau là Tần Ý Nùng bảo cô thêm vào, đương nhiên Đường Nhược Dao cũng đoán được Mục Thanh Ngô có ý định hợp tác với cô, nhưng trước giờ cô đều cẩn thận thích xác định xong mới hành động, ánh mắt nhìn người cũng không tinh tường như Tần Ý Nùng xác định. Chắc chắn cô ấy muốn trèo lên cành cao là em, nói thẳng đi, bớt phải vòng vo tốn thời gian. Đường Nhược Dao cảm thấy. Trèo cành cao, có chút khó nghe uốn nắn Tần Ý Nùng, vẻ mặt Tần Ý Nùng không vui nói. Cô ấy trèo được lên em chính là trèo được lên chị, có gì không phải là trèo cành cao chứ? Bây giờ em nói đỡ cho cô ấy không nói đỡ cho chị sao? Đường Nhược Dao, ban nãy nói ánh mắt nhân viên dán vào là ghen giả Tần Ý Nùng thật sự ghen lên sẽ mất hết lý trí, Đường Nhược Dao lập tức đầu hàng. Sao có thể chứ, em yêu chị, trong lòng em chỉ có chị, chỉ nói chuyện cho một mình chị thôi. Tần Ý Nùng hừ một tiếng, nói, ban nãy em ở ngoài ban công còn làm nũng với Mục Thanh Ngô cho là chị không thấy sao. Đường Nhược Dao, em sai rồi, có một số chuyện không thể nhớ lại, Tần Ý Nùng càng nhớ càng tức nói. Có phải chị từng nói với em, không được nói chuyện với người khác như vậy không? Đường Nhược Dao, em, điện thoại ù lên một tiếng, tin nhắn của Mục Thanh Ngô gửi tới, điện thoại của Đường Nhược Dao vẫn còn đang ở giao diện trò chuyện, hai người đồng thời nhìn sang. Đương nhiên muốn, yêu em, hôn gió, sắc mặt Tần Ý Nùng trầm xuống, thình lình đứng dậy. Đường Nhược Dao vứt điện thoại xuống, đuổi lên phía trước. Bảo bảo, cặp tình nhân đang trong thời kỳ nồng nhiệt cũng nhất định có một bia đỡ đạn, vừa chạm vào là lập tức bùng cháy. Vào phòng ngủ, Đường Nhược Dao triển khai mỹ nhân kế bách phát bách trúng, dỗ yên Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng ngồi trước cửa sổ, gió điều hòa lạnh thổi tới, lướt tin tức bài đăng kia. Hot search đã hoàn toàn được rút đi, hiện tại xếp top đầu là Đường Nhược Dao làm sáng tỏ, thông báo là truyền thông tinh nhuệ đăng, nội dung đương nhiên là làm sáng tỏ cho Đường Nhược Dao. Tin tức kia với người ngoài ngành mà nói, là chuyện hết sức ly kỳ. Trong giới giải trí trước giờ luôn có rất nhiều chuyện kỳ quái, tin tức giả lan truyền rộng rãi tới nỗi hang cùng ngõ hẻm đều biết, nhưng sự thật lại chẳng có người hỏi han. Phần lớn mọi người cho là thật, phần nhỏ cho là giả, giá trị giải trí đem lại cho mọi người tương đối cao. Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao chỉ bằng hai cái tên này, cho dù có viết tuyển tập gương vỡ lại lành máu cho cũng có người say sưa thích thú, bạn muốn hỏi có bao nhiêu người thật sự tin, vậy cũng chưa chắc là rất nhiều. Góc truyện audio.com Trong đó cũng có công lao phản ứng nhanh xử lý tức thời của An Linh, chắc chắn An Linh không để mặc cho người có lòng dẫn dắt tiết tấu. Nhân phẩm của Đường Nhược Dao được mọi người khen ngợi, không có tư liệu bẩn, duyên người qua đường rất tốt, thông báo làm sáng tỏ vừa được đăng lên, dư luận liền xoay chiều. Một miệng bịa đặt phải chạy què chân đi bác bỏ. Tôi vẫn tin Đường Nhược Dao, cái gì mà chơi xong rồi bỏ, văn chương rẻ rách, biên tập cũng quá xa vời thực tế rồi đấy. Muộn hơn một chút, phòng làm việc Tần Ý Nùng cũng đưa thông báo bác bỏ tin đồn. Hoàng Phi biểu thị, hóng hớt mù quáng, phim mới XXXX của Tần Hoàng sắp công chiếu, ngày X tháng X cùng nhau đến rạp chiếu phim. Dư luận lúc này dừng lại, có thể thấy người đứng phía sau vẫn luôn mượn đề tài phát huy, bôi nhọ Đường Nhược Dao một phen, đáng tiếc bị An Linh đè chặt xuống, không thể làm ra bất kỳ động tác nào. Nhưng không đồng nghĩa với việc này cứ kết thúc như vậy, đừng nói Tần Ý Nùng hiện tại, cho dù là Tần Ý Nùng trước đây, đối mặt với chuyện của Đường Nhược Dao, cũng chưa từng biết sao nghe vậy, mà là có thù tất báo. Bài viết kia nhắc tới bắt đầu từ năm 2, cứ tới cuối tuần đều không ở lại ký túc xá, không phải một người tùy tiện có thể biết được, phạm vi lập tức thu nhỏ. Thời đại học có thù còn biết chuyện Đường Nhược Dao bị bao nuôi, chính là người đã từng cướp vai nữ chính trong Nam Sơn Hạ của Đường Nhược Dao, kết quả lại bị Tần Ý Nùng cướp về Hoắc Ngữ Kha. Tốt nghiệp đã 2 năm, Hoắc Ngữ Kha là một kẻ thù dai, nhờ vào kim chủ Lưu Á Du Xê giành được không ít tài nguyên chất lượng, chỉ kém hơn Đường Nhược Dao một chút nhưng cũng bỏ xa nhóm người cùng trang lứa, cũng không chịu thua kém, năm nay giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong tuần lễ phim đại học của thủ đô, năm ngoái cũng được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở một trong ba Tam Kim, nhưng người so với người phải chết, vật so vật phải ném, cô ta rất xuất chúng, nhưng cho dù ở trong trường hay ngoài trường, vẫn luôn bị Đường Nhược Dao đè thấp một cái đầu. Khi nhắc tới nữ diễn viên ưu tú nhất trong lứa mới, đó là Đường Nhược Dao, không phải Hoắc Ngữ Kha. Giống như Tần Ý Nùng và Hách Mỹ Hoa, mãi mãi bị hào quang của đối phương phủ lên. Hoắc Ngữ Kha nhìn thấy Hách Mỹ Hoa hiện tại, giống như nhìn thấy tương lai của cô ta. Cô ta không cam tâm. Đường Nhược Dao đã đóng máy, cô ta đóng máy trước Đường Nhược Dao vài ngày, cần cô nhận buổi diễn thử cho phim mới, ngày diễn thử cô ta có thể cảm nhận đạo diễn hài lòng, cũng nói cô ta diễn không tệ. Hoắc Ngữ Kha để quên túi sách, lúc quay lại nghe được đạo diễn nói với phó đạo diễn qua cánh cửa đóng hờ. Có phải Đường Nhược Dao sắp quay xong rồi không, lát nữa anh hỏi cô ấy có thời gian không, tôi thấy khí chất của cô ấy cũng rất phù hợp với vai diễn này. Hoắc Ngữ Kha nắm chặt hai nắm đấm, hung dữ nghĩ, Đường Nhược Dao tại sao cô luôn như âm hồn không tan vậy chứ? Rõ ràng cô ta không hề kém hơn Đường Nhược Dao, chẳng phải vì kim chủ của Đường Nhược Dao mạnh hơn cô ta thôi sao? Dựa vào cái gì, Tần Ý Nùng của nhà họ Kỳ, tới sau này cô ta cũng mới biết người Đường Nhược Dao trèo lên lại là Tần Ý Nùng. Lưu Á Du Xê rất lợi hại, nhưng còn kém xa Tần Ý Nùng, tâm lý của cô ta bình tĩnh lại, không phải cô ta không bằng Đường Nhược Dao, là Lưu Á Du Xê không bằng Tần Ý Nùng. Góc chuyện audio.com, Hoắc Ngữ Kha nghiến răng, giả vờ như không có chuyện gì, lịch sự gõ cửa cầm túi của mình rồi rời đi. 10 ngày sau, người quản lý thông báo cô ta thử vai không đạt, dường như Hoắc Ngữ Kha nhảy dựng lên, tức tối nói. Là Đường Nhược Dao sao? Người quản lý ngây ra, nói. Không phải, rồi nói ra cái tên một nữ diễn viên khác, cùng lúc đó Đường Nhược Dao vừa quay về Bắc Kinh, đang ân ân ái ái với Tần Ý Nùng, nào có rảnh rỗi đi nhận phim mới. Ít nhất trong 3 tháng, cô không có bất kỳ suy nghĩ nào tới việc nhận phim mới, muốn nhận cũng phải để Tần Ý Nùng nhận, đổi lại để cô làm nộm hình người. Hoắc Ngữ Kha nào biết cô ta nhớ tới Đường Nhược Dao, con mắt liền đỏ lên, cho dù không phải là cô, món nợ này cũng phải đổ lên đầu Đường Nhược Dao. Cô ta coi Đường Nhược Dao như cái đinh trong mắt, cái gai trong da, không loại bỏ, không sảng Kaoa Sakiota. Nhưng cô ta cũng không hoàn toàn không có não, phía sau Đường Nhược Dao có Tần Ý Nùng chống lưng, cô ta có ngu mới lấy trứng chọi đá. Nhưng hôm đó, cô ta nhận được một cuộc gọi từ số lạ, trong điện thoại là một giọng nam uể oải. Tôi biết cô muốn gì, chúng ta hợp tác đi. Hai phía Tần Đường nhanh chóng bác bỏ tin đồn, ước gì có thể không có bất kỳ quan hệ nào với đối phương, hất một gáo nước lạnh vào những người qua đường cùng fan CP đẩy thuyền tới đau đầu chóng mặt. Đương nhiên, địa bàn topic của fan CP sẽ không lạnh, cho dù hai người thế nào cũng đều có thể ăn đường, không có đường cũng có thể tự sản xuất. Cặp đôi Tần Đường thành thật được mấy ngày, lại biến thành giả, một chứng cứ trực quan nhất, hai người sao có thể không có lấy bất kỳ tương tác nào chứ? Không chung khung hình, internet không có, ngay cả Weibo cũng không theo dõi nhau, thuyền này không đẩy nổi đâu. Ngày 18 tháng 8, một tin tức khiến toàn bộ cộng đồng mạng cùng ngoài mạng bùng nổ. Bộ phim bản sắc, với đề tài đồng tính do Hàn Ngọc Bình làm đạo diễn cùng diễn viên chính Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao sẽ công chiếu công khai toàn quốc vào ngày 25 tháng 8, tức lễ thất tịch theo âm lịch, xin hãy chờ đợi. Cư dân mạng, tôi đọc mấy lần rồi, là tôi hoa mắt à, hay là người soạn đánh nhầm, đây không phải phim đồng tính sao? Weibo chính thức trả lời, bạn không nhìn nhầm, xác thực là công chiếu toàn quốc, mời theo dõi lịch chiếu của rạp chiếu phim gần nhất, hẹn tới ngày 25 tháng 8 tới tạp chiếu phim thưởng thức tình yêu tuyệt mỹ, không gặp không về. Cư dân mạng, .. Mẹ kiếp, phim đồng tính có thể công chiếu toàn quốc rồi. A a a a a. Một lượng lớn người qua đường đẩy thuyền Tần Đường biểu thị tiết mục đang hấp hối lại ngồi bật dậy tại hiện trường. Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi thấy bản thân lại khỏe rồi. Tối đó, Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao theo dõi Weibo của nhau. Cách chương.